Chương 844, bom nguyên tử gỗ tiểu lạ. Ạ kỳ hỉ cổ cả bạ quyết tâm. Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, gỗ tiểu là nghe được cái tên xa lạ này, xin rồ ạ cạn không hiểu cảm nhận được một cổ cảm giác hưng phấn. Dường như tên của quái vật này bản thân liền ẩn chứa sức mạnh nào đó. Thiếu nữ quái thú ạ cạn, vị này nhân viên quản lý, gỗ tiểu là này là quái thú sao nó thật lợi hại vẩn. Ha ha, nói như thế, ngươi chế tạo ra những quái thú kia cộng lại, cũng không sánh nổi gỗ tiểu là nó, nhưng là quái thú trong quái thú. Có thể nói King of the Monster nghe được cái từ này, không ít quần viên đều là sửng sốt một chút. Tác giả độc nhãn, A có ý tứ, nếu là thật có quái thú thú vị như vậy, ta cũng thật sự muốn nghiên cứu một chút A phần gỗ dính dịu, quái thú thư giống như đệ mò nì ạ sao cảm giác có chút ác tâm đầy thủ cấp loại đồ chơi đó, căn bản không cách nào lấy về biểu diễn A công chúa bạch nhãn, thủ cấp ho ho siêu S nữ vương. Trên lầu không đến nỗi chứ như vậy thì hù đến bất quá ta đối với loại quái thú này nhưng thật ra vô cùng cảm thấy hứng thú ở cơ hồ đều muốn nhớ lại ta thời kỳ thiếu niên, tại Bắc Cương San. Giết đạn chơ bị ặt thời điểm cao ngất năm tháng ta chính là ý dồn mạn, lợi hại hơn nữa quái thú, tại trước mặt khoa học cũng không coi vào đâu chẳng lẽ nó còn có thể gánh nổi bom nguyên tử vẩn, ha ha nhìn đến đây, vẩn thật sự là muốn cười không nói. Cầm bom nguyên tử đi nổ gỗ tiểu lạ đó mới thật sự giải thích cái gì gọi là tưới dầu vào lửa vẩn. Nói như thế, trong cơ thể gỗ tiểu lạ liền nắm giữ một cái lò nguyên tử sinh hóa nếu quả thật dùng bom nguyên tử nổ nó chỉ sẽ để cho nó hấp thu bức xạ hạt nhân. Sau đó trở nên mạnh hơn ta chính là ý dồn mạn. Cái gì cái này Tony vốn còn muốn phản bác, nhưng là hắn nghĩ tới trong quần những thứ kia phản khoa học phe huyền học cực giả, nhất thời liền nói không ra lời. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là bách vị tạp trần, chỉ là một con quái thú, thậm chí ngay cả bom nguyên tử cũng không sợ cái này cũng quá đáng đi thiếu nữ quái thú ạ cạn. Ta nghe càng cảm thấy hứng thú hơn, nhân viên quản lý, xin nhiều giới thiệu một chút đi bất quá còn không chờ hơn nói tiếp, các quần viên lại đem nghiêng vẹo lầu lần nữa lệch trở lại rồi tô đỏ rổ kỳ sọ tô. Chúng ta muốn thảo luận không phải là quái thú mà là thiếu nữ quái thú này đi cũng bởi vì đối với hình tượng của mình tự. Ti, liền tạo ra được một cái thế giới, để cho bên trong tất cả mọi người vô điều kiện đối với chính mình tốt. Chỉ là như vậy đã rất kỳ quái rồi tô đỏ rổ kỳ sọ tổ, nhưng tồi tệ nhất là, trong phó bản, một cái thành viên câu lạc bộ bóng chuyền, đem bóng chuyền đánh tới trên thức ăn của nàng, nàng liền muốn điều động quái thú người giết chết câu lạc bộ bóng chuyền lao sư đụng vào nàng. Nàng liền muốn giết lao sư cái này thật sự thật là quá đáng hành động như vậy quả thật là cùng quái thú không sai biệt lắm á giáo viên giết không chết. Cô dù sẻn sẽ có người ở kêu vi sư sao công chúa bạch nhãn, rổ kỳ ạ su nạ. Cô dù sẻn xây ngươi cái này chê cười một chút cũng không buồn cười á giáo viên giết không chết, ách vi sư chẳng qua là hòa hoãn một cái bầu không khí. Ta cũng nhìn phó bản đó, vi sư có ý tứ là cô gái này cách làm mặc dù có vấn đề. Nhưng là ke cờ âm ở đầu chân chính không phải là Alexis đó sao siêu S nữ vương. Hắc hắc, các ngươi đều đang nói gì à người cái thế giới kia căn bản cũng không phải là người chứ đều là quái thú biến hóa ra tới à hơn nữa bọn họ đều là xỉn rồ ạ cạn sáng tạo giết thì thế nào giống như ngươi lau sạch vẽ lên một nhân vật. Chẳng lẽ cái này cũng gọi giết người tô đỏ rổ kỳ sọ tô. Những người đó rõ ràng đều có suy nghĩ cùng tình cảm sinh mạng làm sao không phải là người rổ kỳ ạ suna. Đúng a người trong thế. Giới kia tất cả đều cùng người sống không có khác nhau a nhất là tạ cả dạ đạ dịp cả đó, thoạt nhìn thật là đáng yêu nha. E nọ xì mạ dù cô, a lại có thể thoáng cái liền đem đề tài liền tăng lên đến cấp độ triết học rồi. Có ý tứ nha ho tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ngược lại ta chính là một cái con lùn, lại không đáng yêu dịp cả rồi rổ kỳ ạ su nạ, a. Dịp cả ta cũng không có nói ngươi nha ngươi cũng rất đáng yêu trong bầy sống động nhất quả vui vẻ chính là ngươi á tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Thật ra thì ta cũng cảm thấy trong phó bản những người đó đều cùng chân nhân. Có lẽ bọn họ đích xác là ạ cả nẹ chèn chế tạo ra quái thú biến thành, trở nên, nhưng là tùy tùy tiện tiện liền đem bọn họ đều giết chết. Vẫn còn có chút không đúng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hơn nữa trong phó bản cái đó dịp cả. Là ạ cả nẹ chèn dựa theo hình tượng của mình bóp đi ra ngoài đi. Ngay cả chúng ta đều cảm thấy nàng rất đáng yêu. Ạ cả nẹ chèn ngươi cũng không có bất kỳ lý do tự ti nha thiếu nữ quái thú ạ cạn. Xạ cả tạ dịn tô kỳ, đề tài như vậy nhìn đến ta sọ não đau. ta hiện tại chỉ có một nghi vấn, Alexis đó rốt cuộc là người nào à? Còn có những thứ kia dịch mờ ản không giải thích được liền nô ra, không giải thích được lại đi rồi, làm lông á huẩn, thân phận của bọn họ sao coi như là một cái huyền niệm đi. Mặc dù nói như vậy, vẫn nhưng là ở trong lòng âm thầm nổ nước bọn, cái này liền ta mình cũng không biết, trả lời thế nào được ngươi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, bất qua ạ cả nẻ chèn, ngươi cũng thấy đấy đi. Tại phó bản cuối cùng, Alexis thậm chí đem ngươi đều biến thành quái thú quái nhân kia, căn bản không thể tin thiếu nữ quái thú ạ cạn. Nhưng là ta làm như thế nào thoát khỏi hắn đây? Hắn chính là ở trong thế giới hiện thực dây dưa tới ta. A, ta coi như rời đi thế giới giả lập này, hắn như thường vẫn là có thể tìm tới ta. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, thử dùng thủ đoạn xảo trá lừa gạt thiếu nữ nằm ở trong nghịch cảnh, cuối cùng lại cố gắng đem thiếu nữ cho hy sinh. Alexis này, thật là không thể tha thứ. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, coi như câu lạc bộ tình nguyện xã trưởng, đề nghị ta cho tiểu thiến ngươi chính là ngươi dứt khoát phối hợp những thứ kia dịt mở ản, đem Alexis cho phong ấn. Sau đó ngươi lại trở lại thế giới của mình thiếu nữ quái thu à cạn, ta cũng muốn á nhưng là cái gì dịt mở ản, hiện tại liền cái bóng cũng không có á, không biết không biết năm tháng nào mới ra đến cái này dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ạ kỳ hỉ cổ kệ a bạ, a cái này hả ạ cả nẹ chèn. Nếu như ngươi không để ý mà nói, ta muốn xuyên việt đến thế giới của ngươi, đi vào thế giới Internet, ở bên trong tìm kiếm tung tích Alexis đó, thuận tiện thăm dò bí ẩn thế giới giả tưởng ngươi chế tạo ra này thiếu nữ quái thú ạ cạn. Vào thế giới Internet, chẳng lẽ ngươi vậy không phải là người ạ ký hỉ cổ cậy ạ ba, hắc hắc, có thể nói như vậy. Hiện tại, ta lúc đầu đem chính mình hóa thành sinh mệnh điện tử, nói không chừng chính là vì trước mắt thời khắc này rét quỷn. Ả kỳ hỉ cổ ạ bạ, Alexis đó không biết là người nào, ngươi phải cẩn thận á. Ả kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ, ừ, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, bất quá ta đã sớm cho tự mình làm tốt dành trước rồi, mà cờ kê xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không chết.